chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, trang B khoe của nhà kia mạnh. Nhất thời, một cỗ dồi dào lực lượng tràn vào Vương Đại Đông trong thân thể. Những năng lượng này là Sawyer hai tháng này tích lũy xuống. Mấy phút đồng hồ sau, Sawyer có vẻ hơi uể oải suy sụp. Sawyer, ngươi về sau đừng tiếp tục cho ta năng lượng, Vương Đại Đông thương tiếc nói. Sawyer không nói gì, mang trên mặt nụ cười. Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết, vô luận hắn nói cái gì, Sawyer cũng sẽ không nghe. Xem ra, chính mình chỉ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện a. Tranh thủ tại ác ma tìm tới lúc trước hắn, đem dã man bá khí quyết học hội. Ngày thứ hai, ăn hết điểm tâm, Vương Đại Đông dự định cọ nữ lão tổng xe đi làm. Nhưng nữ lão tổng vậy mà không lái xe, muốn đi tàu điện ngầm. Lão bà đại nhân, ngươi không phải có xe sao? Tại sao phải đi tàu điện ngầm a? Đi tàu điện ngầm bảo vệ môi trường a? Ngươi không muốn ngồi, có thể không ngồi, nữ lão tổng thản nhiên nói. Vương Đại Đông có chút buồn bực. Làm sao nữ lão tổng đột nhiên đối với mình biểu hiện có chút lãnh đạm a? Mà lại tựa hồ có chút không muốn cùng chính mình cùng một chỗ. Lão bà đại nhân, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Nói cho ta một chút chứ sao? Vương Đại Đông còn tưởng rằng nữ lão tổng là bởi vì không muốn liên lụy chính mình, tâm lý còn ủ ấm đây. Vương Đại Đông, ta không phải nói sao? Không cho phép gọi ta lão bà. Lão bà đại nhân, ngươi không nói trong công ty không thể để cho. Nơi này cũng không phải công ty. Vương Đại Đông có chút hủy khuất. Nhưng nơi này là tàu điện ngầm. Vạn nhất có công ty nhân viên nghe được làm sao bây giờ? Nữ lão tổng nhíu nhíu mày nói. Nghe được liền nghe đến thôi. Khó nói chúng ta thì nếu như vậy ẩn tàng cả một đời à. Lão tổng, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Có thể ngươi muốn độc thân quá lâu, người ta hội hoài nghi ngươi đối nam nhân không hứng thú. Ta tại sao phải đối nam nhân có hứng thú? Hắc hắc, lão tổng, chẳng lẽ ngươi một chút đều không có nghĩ qua nam nhân? Không có, nữ lão tổng nói xong, thân thể hướng nơi xa chuyển, vẫn là cùng gia hỏa này bảo trì điểm khoảng cách tốt. Gia hỏa này, miệng bên trong chạy xe lửa cũng không phân trường hợp. Có lúc thật nghĩ dùng châm đem Vương Đại Đông miệng cho khe hở phía trên. Vậy mà ở trên tàu điện ngầm hỏi nàng có muốn hay không nam nhân. Thật sự là quá đáng giận. Tàu điện ngầm qua vừa đứng lại vừa đứng. Người trên xe cũng càng ngày càng nhiều. Không có cách nào phía trên. Lúc này chính là đi làm giờ cao điểm. Đột nhiên, một người dáng dấp không ra thế nào, trên thân lại xuyên đầy hàng hiệu nam tử hướng về Lâm Thi Nghiên chen tới. Trong mắt đúng là kinh diễm chi sắc. Không nghĩ tới ở trên tàu điện ngầm còn có thể gặp phải như thế nữ thần một dạng nữ nhân. Hàng hiệu nam đi thẳng tới Lâm Thi Nghiên đối diện, nhưng hắn cũng không có lập tức mở miệng bắt chuyện, mà chính là nỗ lực đệm đệm chân. Không có cách, nữ lão tổng thân cao 1m7, lại thêm cao 7cm dép lê, chỉ là thân cao phía trên liền đem trong xe hơn phân nửa nam nhân cho chớp nhoáng giết chết. Nam nhân dướn cổ lên, mới miễn cưỡng giống như nữ lão tổng cao. Nam nhân cố ý cầm tay xoa xoa trên cổ đại dây chuyền vàng, một bộ ta rất có tiền bộ dáng. Đối mặt nam nhân loại này thấp nhất tục bắt chuyện, Lâm Thi Nghiên quyết định đồng dạng lấy thấp tục phương thức đáp lại hắn. Chỉ gặp nữ lão tổng thân thủ lướt lướt che lỗ tai búi tóc. Tóc bị đẩy ra, ngừng lại thì lộ ra trên lỗ tai lam bảo thạch khuyên tai. Nam nhân lập tức liền bị nữ lão tổng cái kia tinh điêu phấn mài ngọc mà thôi hấp dẫn. Cái kia hoạt bát vành tai thật là làm cho hắn hận không thể đi lên cắn một cái. Bất quá, đương nhiên nam nhân nhìn đến Lâm Thi Nghiên trên lỗ tai cái kia lam bảo thạch khuyên tai thời điểm, nhất thời bị kinh ngạc. Nữ lão tổng mang lại là Harry Vạn In Eton mới nhất bản số lượng có hạn khuyên tai. Đây chính là chứ danh toàn cầu siêu hơn 100 năm siêu cấp châu báu nhãn hiệu. Tại cắt chém kim cương phía trên tinh xảo công nghệ cùng tỉ mỉ cẩn thận suy tính. Luôn có thể để kim cương chuyển tay gia tăng mấy lần giá trị. Chất trừ Elizabeth nữ vương, Windsor nữ công tước, các loại vương thất quý tộc bên ngoài. Rất nhiều Hollywood nổi danh ngôi sao điện ảnh đều là Harry Vạn In Eton châu báu yêu chuộng người. Không nói đến cái kia trứng bồ câu đại đỉnh cấp Lam Bảo Thạch. Chỉ là cái này nhãn hiệu, trong nháy mắt liền đem nam nhân dây chuyền vàng cho làm hạ thấp đi. Mô phỏng, nhất định là cao mô phỏng. Nam tử có chút không phục nghĩ đến, chợt đem phải giơ tay lên, giả bộ đi bắt đồ điện ngầm phía trên bắt tay. Trên thực tế là đem tay mình trên cổ tay chi kia giá trị hơn 20.000 lãng cầm đồng hồ hiện ra ở nữ lão tổng trước mặt. Nữ lão tổng cười nhạt một tiếng, đổi một tay đi kéo tàu điện ngầm bắt tay. Nhất thời, một chi hoàng quan pháp thay hình rắn vờn quanh đồng hồ xuất hiện tại trước mắt. Nam nhân lần nữa mở to hai mắt, chi này bên ngoài cũng là kiểu mới. Hắn mới vừa ở tạp chí thời trang phía trên thấy qua. Tháng trước mới ra đến, mấy trăm ngàn một chi đây. Mô phỏng, tuyệt đối là mô phỏng. Tựa hồ cảm thấy đối nam nhân thương tổn không đủ. Nữ lão tổng lại đem túi sách cầm lên. Sau đó chậm rãi xuất ra son môi. Cho mình bổ trang. Khi thấy nữ lão tổng bao cùng sử dụng son môi lúc. Nam nhân kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất. Liếc nhìn liếc một chút nữ lão tổng. Chỉ gặp nữ lão tổng khuyên tai. Đồng hồ, dây chuyền, y phục, túi sách, giày. Thậm chí là dùng miệng đỏ, tất cả đều là siêu cấp hàng hiệu. Cùng nữ lão tổng so sánh, trên thân nam nhân những cái được gọi là hàng hiệu, nhất thời liền thành đồ tân thủ chuẩn bị. Chỉ là nữ lão tổng cái này một thân, đoán chừng không có 1,8 triệu căn bản bắt không được tới. Có tiền như vậy một nữ nhân, làm sao có thể sẽ đến đi tàu địa ngầm? Hàng hiệu nam đến đi tàu địa ngầm. Đương nhiên là vì săn, đẹp, mỗi lần hắn chỉ là đem trên thân hàng hiệu sáng lên. Tàu điện ngầm phía trên những cái kia cô gái xinh đẹp nhi nhóm nguyên một đám hai mắt lập tức bắt. Đầu tỏa ánh sáng, hận không thể nhào lên bắt hắn cho ăn hết. Thế nhưng là lần này, hắn tựa hồ đá một cái siêu cấp đại tấm sắt. Người ta trên thân một dạng trang bị, đều đầy đủ hắn đổi một thân. Vương Đại Đông trêu tức nhìn lấy tình cảnh này, tại nữ lão tổng trước mặt khoe của, đây không phải là tìm cứt a, cao mô phỏng, tuyệt đối là cao mô phỏng. Nam nhân tức giận bất bình nghĩ linh tinh nói, đúng vào lúc này, Vương Đại Đông đi qua, vỗ nhẹ nhẹ đập nam nhân bả vai, đầu cho hắn một cái nhìn ta biểu lộ, sau đó đi thẳng tới nữ lão tổng đối diện, trực tiếp vươn tay. Đem nữ lão tổng eo nhỏ nhắn ôm, sau đó bá đạo kéo một phát, liền đem nữ lão tổng cho kéo đến trong ngực. Nữ lão tổng cũng không ngờ tới Vương Đại Đông lớn mật như thế. Con mắt đẹp nhất thời trừng to lớn, nhưng mà nữ lão tổng còn không có kịp phản ứng. Chính là phát hiện, chính mình môi tựa hồ cũng bị cái nào đó ra súc cho xâm. Chiếm. Vương Đại Đông chỉ là nhẹ nhàng hôn một cái, chính là buông ra nữ lão tổng môi, cười nói, mỹ nữ, ta đến trạm, ngươi muốn cùng một chỗ xuống xe sao? Lâm Thi Nghiên đang chuẩn bị nổi giận, lại phát hiện, giống như thật đến trạm, đành phải tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút, sau đó hướng về ngoài cửa đi đến. Vương Đại Đông thì quay đầu về cái kia đã trợn mắt hốc mồm hàng hiệu ca nháy mắt mấy cái. Sau đó cũng theo nữ lão tổng cước bộ mà đi. Nam, rãnh, chẳng lẽ hiện tại mỹ nữ đều số khẩu này? Hàng hiệu ca sững sờ vài giây đồng hồ về sau. Phát ra cảm thán như thế. Tàu điện ngầm lần nữa lái đi. Không bao lâu, Hàng Hiệu Ca lại phát hiện một tên mỹ nữ. Lần này, hắn cũng không có bày ra chính mình hàng hiệu, mà chính là trực tiếp đi đến mỹ nữ đối diện, ôm mỹ nữ eo. Ba, Hàng Hiệu Ca vừa mới mân mê miệng còn không có hôn qua đi. Trên mặt thì hung hăng lần lượt một cái tát tay. Ngay sau đó, là một thanh âm vang lên hoàn toàn bộ thùng xe kêu sợ hãi. Có sắc lang a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.